cực phẩm cuồng thiếu, chương 554, các hiền thần thông, cuối cùng cũng phải gặp lại. Góc truyện audio.com, kiểm tra xong sau Tiêu Sắt Lang vẫn chưa rời đi, mà là cùng Mạnh Bạch như thế, đứng ở Thiên Sơn Kiếm Phái cửa, xung làm nghênh tân. Thiên Sơn Kiếm Phái là lần này thanh bảng giải thi đấu chủ nhà, hắn thân là chủ nhà hạt giống tuyển thủ, đương nhiên phải mượn cơ hội này cùng trẻ tuổi tiếp xúc. Mà trước hắn sở dĩ chưa từng xuất hiện chỉ là bởi vì trước đến báo danh những người tu luyện kia không cách nào nhập pháp nhãn của hắn. Sau đó nửa giờ bên trong, trước đến báo danh người tu luyện thực lực đều phi thường giống như vậy, không có một người công kích có thể làm cho kiểm tra bi sáng lên 70 cái phù hiệu, để Tiêu Sắt Lang chút nào không làm sao có hứng nổi. Người kia là ai, trang phục thật cổ quái. Sau đó, ngay khi Tiêu Sắt Lang cân nhắc có muốn hay không trước tiên về môn phái nghỉ ngơi chốc lát thời điểm, trên quảng trường, trong đám người đột nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi, âm thanh cực kỳ vang dội. Bạch, theo người kia dứt tiếng, trên quảng trường những người tu luyện kia như là chịu đến chỉ dẫn giống như vậy, trước sau đưa mắt tìm đến phía quảng trường lối vào. Dựa vào ánh mắt của bọn họ có thể nhìn thấy, người đến là một tên sắc mặt trắng bệch thiếu niên, mặc một bộ trường bào màu đen, trường bào trên thêu một ít cổ quái kỳ lạ dị thú, những dị thú kia trông rất sống động giống như sống sót giống như vậy, nhìn qua đi tới làm người ta kinh ngạc. Trên đầu hắn mang một cái do dị thú cốt chế tạo vương miện trung tâm khảm nạm một viên hạt châu màu đen, hạt châu kia lập lòe. Ngầm đèn ánh sáng tỏa ra hơi thở làm người ta run sợ. Quái dị trang phục kỳ dị vương miện phối hợp thiếu niên một mặt khuôn mặt tái nhợt, tất cả mọi người cảm thấy trong lòng có chút lạnh cả người. Hắn là Vô, đến từ Vô Môn, được khen là trấn hưng Vô Môn hy vọng, một thân pháp thuật tu vi kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, ảo thuật lưu đã xuất thần nhập hóa, có thể làm cho người trong nháy mắt lạc lối ở hư huyễn thế giới. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, trong đám người tên kia lão khí hoành thu. Như ông cụ non, người tu luyện nghĩ tới điều gì, kinh ngạc thốt lên lên. Thần bí hạt giống tuyển thủ Vu, nghe được tên kia lão khí hoành thu, như ông cụ non, người tu luyện, đoàn người một trận sao động nhưng vẫn chưa nghị luận sôi nổi, lớn tiếng náo động mà là trước sau nhìn Vu. Nhìn hắn từng bước một hướng đi quảng, trường phía trước tòa kia kiểm tra bi, Tiêu Sắt Lang vẫn chưa chủ động đón nhận, mà là không nhúc nhích dường như mọi người như thế, chỉ là nhìn kỹ Vu nhất cử nhất động tựa hồ muốn nhìn Vu phải như thế nào kiểm tra. Hắn nếu tu luyện chính là pháp thuật bên trong ảo thuật lưu. Nên làm gì kiểm tra, không riêng là Tiêu Sắt Lang, một ít đối với pháp thuật hiểu rõ người tu luyện trong lòng cũng đồng dạng đầy dẫy nghi hoặc. Huynh đài, có thể hay không mượn ngươi bảo đao dùng một lát, phảng phất vì đáp lại mọi người tự, Vô sắp đi tới kiểm tra bi trước thời điểm, đột nhiên quay đầu. Mỉm cười trùng một tên dùng đao người tu luyện nói, hắn không phải tinh thông ảo thuật lưu thuật sĩ sao, làm sao muốn dùng tu vi võ học kiểm tra, lẽ nào cùng tà hoàng đồ như thế, đều là thuật vũ song. Tu, chấm, bên tai vang lên Vô, đoàn người tất cả, xôn xao, đều là một mặt khiếp sợ nhìn Vô, mà tên kia bị mượn đao người tu luyện nhưng là một mặt kỳ lạ mà nhìn Vô, ngươi. Ngươi nhất định phải dùng ta bảo đao kiểm tra, không biết huynh đài có nguyện ý hay không tương mượn, Vô gián tiếp trả lời. Đương nhiên có thể, tên kia dùng đao người tu luyện nói, muốn đưa tay rút đao đưa cho Vô. Huynh đài ta tự mình tới liền tốt, Vô lần thứ hai mỉm cười, nụ cười sán lạn nhưng để lộ một luồng tà tính. Hả, tên kia dùng đao người tu luyện nghe vậy, lần thứ hai ngẩn ra thân ra tay cương trên không trung, không biết Vô trong hồ lô muốn làm cái gì. Không riêng là hắn, bao quát Tiêu Sắt Lang ở bên trong tất cả mọi người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hắn muốn làm gì. Bạch, đáp lại mọi người chính là rút đao âm thanh, mặt trời đỏ dưới, Vô vẫn chưa tiến lên rút đao, nhưng cây bảo. Đao kia nhưng tự động ra khỏi vỏ, về sau, hóa thành một tia sáng trắng, gào thét bắn về phía trước kiểm tra bi. Khanh, sau một khắc, không giống nhau, không chờ mọi người lấy lại tinh thần, vang lên giòn giã truyền ra, bảo đao tàn nhẫn mà bổ vào kiểm tra bi trên, một trận run rẩy khiến cho đến trong lòng mọi người nhảy một cái. Thì ra là như vậy, ảo thuật lưu không cách nào kiểm tra lực công kích, hắn không thể làm gì khác hơn là dùng thao túng lưu kiểm tra. Người này cũng quá tự phụ chứ, không sai, không cần nói hắn am hiểu ảo thuật lưu, coi như hắn tinh thông thao túng lưu, muốn thao túng một cái không phải ý niệm pháp khí, lực công kích cũng sẽ không cao chứ. Vô này vừa ra tay, lần thứ hai khiến cho đoàn người ồ lên, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Vô thành tích khảo sát sẽ không quá tốt. Nhưng mà, sau một khắc to, lớn quảng trường như là bị người sử dụng Vô thật giống như vậy, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều trợn mắt lên, không hề động đậy mà nhìn chăm chăm kiểm tra bi. Kiểm tra mộ trên, 70 cái phù hiệu lóe sáng chói mắt. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Huynh đài, đa tạ mượn đao. Vô lần thứ hai khẽ mỉm cười, như là ở đáp lại mọi người, về sau không giống nhau, không chờ tên kia dùng đao người tu luyện lấy lại tinh thần, liền thôi thúc ý niệm điều khiển bảo đao vào vỏ. Làm xong tất cả những thứ này, vô bước đi bước chân, bước nhanh hướng đi Thiên Sơn kiếm phái sơn môn. Ây, bao quát Tiêu Sắt Lang ở bên trong, tất cả mọi người vẫn như cũ chìm đắm ở trong khiếp sợ. Bởi vì, bọn họ rất rõ ràng, lấy Vô Triền hiện ra thực lực nếu là điều khiển ý niệm binh khí công kích kiểm tra bi, chỉ ít có. Thể sáng lên 75 cái phù hiệu, mà, Vô Am hiểu chính là ảo thuật lưu. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được Vô sử dụng ảo thuật lưu đều sẽ đáng sợ đến mức độ nào, nhưng trong lòng đều là bị ba chữ tràn ngập quá mạnh mẽ rồi. Sau đó, coi như Vô đi tới Thiên Sơn kiếm phái cửa chuẩn bị cất bước tiến vào thời điểm Tiêu Sắt Lang từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần tiến lên một bước Vô huynh. Khanh, đang lúc này, một tiếng vang giòn lần thứ hai vang vọng quảng trường, mạnh mẽ mà đem Tiêu Sắt Lang mặt sau chặn lại trở lại. Bạch, Tiêu Sắt Lang sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, ánh mắt như đao bình thường quét về phía kiểm tra bi tựa hồ muốn nhìn một chút đến cùng là cái nào tên gia hỏa có mắt không tròng, dĩ nhiên ở hắn cùng Vô chào hỏi thời điểm kiểm tra. Cũng trong lúc đó, trên quảng trường, những người tu luyện kia cũng là lần thứ hai đưa mắt tìm đến phía kiểm tra bi. Thậm chí, liền ngay cả Vô cũng là như thế. Hiện ra ở tầm mắt mọi người bên trong chính là một tên thân xuyên quần áo luyện công màu đen thanh niên. Thanh niên giữ lại một cái tóc húi cua tướng mạo hết sức bình thường. Một mặt hàm tương thuộc về loại kia ném đến trên đường cái không sẽ khiến cho mọi người nhìn kỹ loại hình. Hay là bởi vì thanh niên tướng mạo thực sự quá phổ thông, không có ai chú ý hắn là khi nào đến Thiên Sơn kiếm phái quảng trường, cũng không có ai chú ý hắn là khi nào thì đi hướng về kiểm tra bi càng không nhìn thấy hắn là làm sao ra tay. Thế nhưng, tất cả mọi người đều thấy rõ thanh niên thành tích, kiểm tra bảng trên, 78 cái phù hiệu đồng thời sáng lên. Trời ạ, kiểm tra bảng dĩ nhiên sáng lên 78 cái phù hiệu. Người này là ai, làm sao sẽ mạnh như thế? Thanh niên mặc áo đen thành tích ở trên quảng trường gây nên to lớn náo động, thậm chí liền ngay cả Tiêu Sắt Lang cùng Vô hai người đều là đồng thời biến sắc. Người trước khiếp sợ với thanh niên lực công kích quá khủng bố, mà người sau nhưng là ở thanh niên mặc áo đen trên người người được đáng sợ nguy hiểm khí tức. Hắn tự nhận là ý niệm cảm ứng có thể có 102 trẻ tuổi. Nhưng là mãi đến tận thanh niên mặc áo đen ra tay. Mới nhận ra được thanh niên mặc áo đen tồn tại, ở như vậy một loại dưới tình hình, hắn có 10.000 cái lý do tin tưởng, nếu như thanh niên mặc áo đen muốn ám sát hắn, hắn rất khó thoát quá một kiếp. Cái kết luận này, để hắn phía sau lưng truyền hình trực tiếp lương, nhất thời thu lại mấy phần ngạo khí, chủ động mở miệng thăm dò tính, hỏi cửa ngầm sát hoàng chi nửa đêm hắc, Vô huynh ý niệm mạnh khiến người ta thán phục, mong rằng ở thi đấu chung hạ thủ lưu tình, thân là sát hoàng chi đêm đen nhe răng, hàm hậu nở nụ cười, về sau ngay cả xem cũng không thấy Tiêu Sắt Lang một chút liền lắc mình tiến vào Hoa Sơn kiếm phái tốc độ nhanh chóng, khiến người ta líu lưỡi. Bên tai vang vọng đêm đen, nhìn đêm đen rời đi bóng lưng, Vô sắc mặt có chút khó coi. Đêm đen nhìn như ở khen tặng hắn, kỳ thực là đang giễu cợt hắn. So với Vô mà nói, Tiêu Sắt Lang sắc mặt càng thêm khó coi, một mảnh tái nhợt. Thân là Thiên Sơn kiếm phái thiên tài võ học lần này thanh bảng giải thi đấu chủ nhà hạt giống tuyển thủ, hắn trực tiếp bị đêm đen cho không nhìn. Đây là đối với hắn nhục nhã lớn nhất, nếu như nói trước ta còn hoài nghi lần này thanh bảng giải thi đấu hàm kim lượng như... Vậy vào giờ phút này, ta triệt để tin tưởng một sự thật. Lần này thanh bảng giải thi đấu tuyệt đối là từ xưa tới nay hàm kim lượng cao nhất một lần. Không sai, bất kể là Vô, vẫn là đêm đen, thực lực của bọn họ đều quá khủng bố rồi. Lấy bọn họ thể hiện ra thực lực không chỉ không có bôi nhọ hạt giống tuyển thủ tên tuổi, thậm chí có hy vọng cùng Bạch Đế, Lữ Chiến cùng Khương Oánh như vậy yêu nghiệt cướp giật quán quân. Nói như thế tập đại hạt giống tuyển trong tay thực lực yếu nhất nên là Tiêu Sắt Lang, Viên Phong, Diệp Phàm cùng Tô Liêu Ly trong bốn người một người. Theo đêm đen rời đi, đoàn người lần thứ hai sôi sùng sục nghị luận sôi nổi. Lần thứ hai nghe được mọi người nghị luận Tiêu Sắt Lang trên mặt lại không nửa điểm tự kiêu có chỉ là tức giận, lúng túng, hắn không có kế tục lưu lại. Tiếp khách mà là sắc mặt khó coi tiến vào Thiên Sơn kiếm phái, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Cùng lúc đó, hai đạo khí lưu hầu như cũng trong lúc đó đến Thiên Sơn kiếm phái ở ngoài sơn môn. Huyền Cơ huynh thực sự là thật là đúng dịp, Lữ gia gia chủ Lữ Nguyên mang theo Lữ gia yêu nghiệt Lữ Chiến lững lờ hạ xuống, chắp tay hướng về Trừ Huyền Cơ chào hỏi. Xác thực rất xảo, Trừ Huyền Cơ buông ra Diệp Phàm cánh tay, gật đầu đáp lại. Tiểu Chiến, ngươi cùng Tiểu Phàm kết bạn lên núi đi, ta cùng Tà Hoàng chung quanh đi dạo. Lữ Nguyên cười đối với Lữ Chiến nói rằng, kỳ thực là biến hướng về phía Trừ Huyền Cơ phát sinh mời. Vâng, Thái gia gia, Lữ Chiến gật gật đầu, mà Trừ Huyền Cơ nhưng là không hề nói gì, thả người bắn ra, bay lên trời, bay về phía Thiên Sơn đỉnh, tựa hồ muốn lần thứ hai đi tìm Địa Cầu Thiên. Địa nguyên khí tăng cường bí mật, Lữ Nguyên thấy thế, trong lòng vui vẻ tương tự bay lên, ngự khí phi hành, truy hướng về Trừ Huyền Cơ. Diệp huynh tháng 3 không gặp, phong thái càng hơn một bậc, nói vậy là thực lực tăng lên không ít. Nhìn thấy Trừ Huyền Cơ, Lữ Nguyên rời đi, Lữ Chiến mỉm cười tiến lên cùng Diệp Phàm trò chuyện, giống như tương giao bằng hữu nhiều năm, không có một chút nào ngăn cách. So với Lữ huynh tới nói, không đáng giá được nhắc tới. Diệp Phàm khiêm tốn cười cùng Lữ Chiến sóng vai mà đi, đi vào Thiên Sơn kiếm phái ở ngoài sơn môn, leo núi đi tới giữa sườn núi quảng trường. Diệp huynh, ta nghe nói Phật môn Chí Tôn Bồ Đề Vô Âm Đồ Đệ Tô Lưu Ly cùng ngươi là bằng hữu. Lữ Chiến như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hỏi. Hừm, làm sao? Diệp Phàm nghe vậy, đầu tiên là trở nên hoảng hốt, về sau khẽ gật đầu một cái, theo ta được biết Tô Lưu Ly cũng phải tham gia lần này thanh bảng giải thi đấu, hơn nữa cùng ngươi ta cũng như thế, đều là hạt giống tuyển thủ. Ngươi xác định nàng muốn dự thi? Diệp Phàm một mặt kích động đánh gãy Lữ Chiến. Đương nhiên xác định a, đây là Viêm Hoàng tổ chức công bố tin tức, tại sao có thể có giả? Lữ Chiến nói, hơi nghi hoặc một chút nói, làm sao, lẽ nào Diệp huynh ngươi còn không biết chuyện này? Này không nên a, ngươi cùng với nàng là bằng hữu, hơn nữa sư phụ ngươi lại cùng Viêm Tư quan hệ hệ rất tốt, hẳn là cái thứ nhất biết dự thi tuyển thủ tin tức mới đúng vậy. A, luyện đan sau khi kết thúc ta liền trở về Linh Sơn bế quan, cũng không biết tất cả những thứ này. Diệp Phàm nỗ lực bình phục tâm tình, làm ra giải thích nhưng mặt mày trong lúc đó kích động thần thái vẫn như cũ. Tồn tại, Diệp huynh ta nghe nói, Tô Lưu Ly tùy tùng Bồ Đề Vô Âm tu luyện không tới một năm, mà ở trước đó, nàng chỉ là một tên người bình thường. Thời gian một năm coi như thiên phú của nàng lại yêu nghiệt, thực lực cũng sẽ không cường đi nơi nào. Nàng làm sao cũng dự thi, lẽ nào Bồ Đề Vô Âm muốn mượn lần này thanh bảng giải thi đấu cơ hội rèn luyện nàng. Người biết trong đó nguyên do sao? Lữ Chiến hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Không biết, Diệp Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, ngẩng đầu nhìn phía giữa sườn núi, trên mặt đầy dẫy chờ mong. Chờ mong cùng Tô Lưu Ly lại gặp lại. PS, hài tử buổi trưa sinh ra, mẹ con bình an, cảm tạ quan tâm anh chị em, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.